Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 211, cửa hàng bánh bao bên trong cao thủ. Mới mở cửa hàng bánh bao ngay ở bánh bột quán bên cạnh. Nằm ở tây suối ngõ hẻm Lộ Nam. Sở dĩ lựa chọn nơi này, chủ yếu có hai cái nguyên nhân. Một là cửa hàng đều là Trầm Phong từ Tiêu gia thu trở về, thuộc về bản thân tiệm của đệ nhị chính là cự ly bánh bột quán tương đối gần. Hai bên nhân thủ đang bận rộn thời điểm có thể lợi dụng tương đối dễ dàng. Cửa hàng bánh bao cùng bánh bột quán buôn bán thời gian là giống nhau, đều là từ buổi sáng mở ra ban đêm. Buôn bán thời gian xem như thời gian rõ dài. Bất quá bởi vì bánh bao ở cái thế giới này tới nói, coi như là hàng đẹp giá rẻ mới mẻ thực vật. Cho nên giá cả mặc dù cũng không so cái khác thực vật tiện nghi, nhưng mua nhân vẫn là tương đối nhiều. Giữa trưa, đối cửa hàng bánh bao nhào bột mì ăn quán tới nói, đều là tương đối phồn vội vàng thời điểm. Vừa đến lúc này, trong cửa hàng tất cả nhân viên cửa hàng cả đám đều sẽ loay hoay túi bụi. Bất quá đám người đi qua mấy ngày hỗn loạn sau đó, cũng đều thích ứng loại nhịp điệu này. Cho nên vấn đề cũng không phải rất lớn. Thẳng đến bên ngoài xếp hàng nhân hấp dẫn một đám đi ngang qua cao thủ sau đó, sự tình mới xuất hiện biến hóa. Mà cái này giúp cái gọi là cao thủ, chính là từ Thất Tinh Hồ trở về đám người kia. Làm bọn họ trong lúc vô tình phát hiện cửa hàng bánh bao sau, có nhân khí được oa oa kêu to, có người thì mặt mày hớn hở, nhao nhao tiến lên đuổi đi xếp hàng bách tính. Trực tiếp ngồi ở trong tiệm đem chọn thế bánh bao toàn bộ đều chiếm lấy ở chính mình bên cạnh. Vừa ăn còn một bên hỏi: "Tiểu nhị, nghe nói các ngươi cái này bánh bao là Phi Tiết Trấn phía trên nổi danh mỹ thực." "Cái kia đương nhiên, ngoại trừ Phi Tiết Trấn bên ngoài, đây chính là chúng ta lão bản độc chế mỹ thực. Cái khác bất luận cái gì phương đều sẽ không có." Trong tiệm tiểu nhị mặc dù có chút e ngại đám này mạnh mẽ tu luyện giả, nhưng khi nghe đến vấn đề này sau đó, vẫn như cũ là một mặt kiêu ngạo nói ra: "Này, tiểu nhị, các ngươi còn có cái gì tốt rượu thức ăn ngon cũng cứ việc phía trên chút tới." Có người cảm thấy bánh bao mặc dù ăn ngon, nhưng lại không có như vậy đã nghiền, liền mở miệng hô: "Hắc hắc, khách quan nói đùa, tiểu điếm là cửa hàng bánh bao, thuộc về dưỡng sinh, tất nhiên không có cái gì thịt cá. Nếu như cảm thấy vô vị mà nói, ngươi nhìn bên này còn có một chút cháo loãng, dưa muối gì, có thể căn cứ bản thân yêu thích mua sắm. Làm sao còn phải mua? Không phải mua xong bánh bao là được rồi sao?" Đối phương không quá hài lòng. Tiểu cửa hàng lời ít, hơn nữa còn là buôn bán nhỏ, không có cách nào tặng. Tiểu nhị nghe xong ngươi một cái tu luyện cường giả cùng ta nơi này vì một chút cháo loãng cò kè mặc cả, trong lòng nhất thời liền chẳng phải hài lòng. Nhìn xem, bị người ta khinh bỉ đi. Ta nói ngươi Tô lão nhị từ chỗ nào học được mau bệnh. Như thế tiện nghi giá cả ngươi còn không biết chân. Chẳng lẽ muốn ở Đại Trạch Sơn phía trên mua họ Trầm tiểu tử kia hay sao? Đối với vị này tu luyện giả trả giá, bên cạnh ăn chính vui mừng những người khác cũng không nhịn được quở trách lên. Tô lão nhị gặp một lần rất nhiều người đều nhìn bản thân, lập tức trên mặt có chút nhịn không được rồi. Vậy có thể giống nhau sao? Họ Trầm tiểu tử kia thế nhưng là nói người ta bánh bao, không những bỏ vào hơn 1000 vị cường thân kiện thể, kéo dài tuổi thọ cấp cao dược tài, còn trộn lẫn vào đủ loại tư âm tráng dương, mỹ dung dưỡng nhan dã thú tinh hoa. Mỗi một cái bánh bao sinh ra đều muốn mấy chục đạo thậm chí mấy trăm đạo thao tác chương trình. Có thể nói là phi thường khó được mỹ vị món ngon. Làm sao có thể cùng cửa hàng bánh bao bên trong loại này bánh bao đánh đồng với nhau đây? Tô lão nhị hiển nhiên rất hướng tới Trầm Phong trong tay loại kia có thể tư âm tráng dương bánh bao, cho nên tức giận phản bác. Chỉ là đang hắn phản bác xong, đột nhiên ý thức được một vấn đề, quay đầu nghi hoặc nói ra: "Tiểu nhị, ta mới vừa nói loại kia bánh bao các ngươi có sao? Hoặc có lẽ là nơi nào bán?" "Đúng rồi a." Trong cửa hàng nhân giờ phút này cũng toàn bộ đều cơ linh lên. Tốt như vậy bánh bao không ăn. Đến ăn loại này mười mấy văn một cái bánh bao. Thế là, mọi người cơ hồ toàn bộ đều buông xuống trong tay bánh bao. Bắt đầu hỏi thăm Trầm Phong loại kia bánh bao hạ lạc. Các ngươi nói loại kia bánh bao ta không biết rõ. Ta chỉ biết là Phi Tiết Trấn phía trên chỉ có nhà của chúng ta cửa hàng đang bán bánh bao. Tiểu nhị đối vấn đề này có chút khinh bỉ. Nghĩ thầm có bánh bao ăn cũng không tệ rồi. Còn muốn ăn tốt như vậy. Cái kia được bao nhiêu tiền a? Bất quá ngược lại có thể hướng Đông ra sách cái đề nghị như vậy. Liền nói là ta tự mình nghĩ đến. Hắc hắc, không chừng còn có thể nhường ông chủ coi trọng mấy phần đây. Ngay ở tiểu nhị hắc hắc nghĩ đến vẻ đẹp của mình sự tình lúc. Ăn bánh bao nhân có thể vỡ tổ. Có ý tứ gì? Họ Trầm tiểu tử kia đang gạt chúng ta sao? Ha ha, may mắn ta lúc ấy nhạy bén. Không có lấy đồ tốt đi đổi hắn bánh bao. À, nhìn ngươi nói. Giống như ngươi bản thân còn có vật gì tốt tựa như. Có hay không nhân nếm qua họ Trầm người kia bánh bao? Chính là, có ăn rồi nói một chút có phải hay không một cái vị đạo. Ha ha, chính phải, hai cân yêu thú thịt mới có thể đổi hai bánh bao đây. Ha ha, chấm ngoặc kép, đúng rồi, tiểu nhị, các ngươi nơi này có hay không một cái họ Trầm tiểu tử? Có người bắt đầu suy nghĩ tìm hiểu Trầm Phong hạ lạc. Để biết được đối phương bánh bao nơi phát ra, tiểu nhị nghiêm túc suy nghĩ nửa ngày. Giống như không có họ Trầm tiểu nhị, liền lắc lắc đầu nói ra. Không có, đối phương có chút thất vọng, bất quá lại không quá cam tâm. Vậy các ngươi ông chủ họ gì? Gọi tên là gì? Ông chủ, người đánh nghe chúng ta ông chủ làm cái gì? Chúng ta cửa hàng có hai cái ông chủ đây. Đối vấn đề này, tiểu nhị có chút cảnh giác nhìn xem đối phương. Vậy bọn hắn gọi tên là gì? Người nói cho ta, nếu như ta hài lòng, liền cho ngươi 10 văn tiền thưởng. Đối phương ném ra ngoài một chút ngon ngọt, tiếp tục truy vấn. Xùy, tiểu nhị hiển nhiên bị đối phương lớn như vậy thủ bút tiền thưởng chọc cho vui vẻ. Thầm nghĩ, ngươi còn tu luyện cường giả đây. Liền xông ngươi cái này khen thưởng chỉ móc 10 văn tiền móc cửa nhỏ bộ dáng. Ngươi sẽ rất khó tu thành chính quả. Bất quá nó tranh thủ thời gian che miệng. Khống chế lại bản thân không có cười ra tiếng. Mà là cố nén bản thân khinh bỉ nói ra. Khách quan, bản điếm chỉ phụ trách bán bánh bao mà thôi. Đối ông chủ hoặc cái khác sự tình. Một mực không biết, nha. Tiểu nhị đột nhiên thay đổi thái độ bộ dáng. Nhường đều ở lắng nghe đám người phi thường ngoài ý muốn. Đám người cũng lười nhác cùng một cái hạ nhân so đo. Liền mở miệng nói ra. Các ngươi ông chủ đây. Nhanh đi làm các ngươi ông chủ gọi tới. Liền nói chúng ta có sự tình cần hỏi hắn. Ở nơi này giúp cường giả trong mắt. Phổ thông bách tính chính là giống như con kiến hôi tồn tại. Bản thân khoan dung độ lượng không cùng hắn so đo. Cái kia chính là hắn tổ tiên Mạo Thanh Yên mà. Bất quá đám người tuyệt đối không có nghĩ tới là. Cái này điếm tiểu nhị không biết là ngốc còn tại làm sao. Giống như căn bản không lĩnh tình này bộ dáng. Mà là biểu lộ lãnh đạm nói ra. Chúng ta ông chủ đi họp. Đoán chừng phải qua mấy ngày mới trở về đây. Mở hội. Đó là một cái quỷ gì? Đám người đưa mắt nhìn nhau. Giống như đều không minh bạch tiểu nhị nói khai lại là có ý tứ gì. Bất quá điếm tiểu nhị cũng không có ý định giải thích. Trực tiếp quay người đi về phía hậu viện. Nhiều như vậy cường giả đến ăn bánh bao. Một phần vạn đợi lát nữa bọn họ không trả tiền làm sao bây giờ. Tổng không thể để cho ta mời khách đi. Ta lại không quen biết đám người này. Hơn nữa nghe bọn họ nói những cái này cũng minh bạch đám người này cũng đều không phải là cái gì. Hảo điều, cho nên tiểu nhị dự định đi hậu viện tìm quản sự mà thương lượng. Dừng lại, đám người gặp tiểu nhị căn bản không để ý tới bản thân mà là dự định rời đi. Liền có chút tức giận nói, khách quan còn có sự tình gì? Điếm tiểu nhị lúc này cũng tới hỏa khí, nghĩ thầm một đám người không phải rất tốt ăn bánh bao. Sạch hỏi chút bừa bộn sự tình. Ta bên này cũng rất bận được rồi. Ai có thời gian rảnh rỗi tổng đến hầu hạ các ngươi? À, ngươi đây là thái độ gì? Đối phương lập tức phát hỏa. Hắn một cái hạ nhân, ngươi cùng hắn so đo cái gì? Để hắn tới làm bọn họ ông chủ tìm đến. Người nào quản hắn mở hội không mở hội? Một người khác cũng hét lên. Chính là, ta không cùng hắn so đo. Nhường hắn làm ông chủ tìm đến. Lại một cá nhân xen vào nói ra. Nói xong sau đó, lại xông điếm tiểu nhị quát. Chúng ta cũng mặc kệ ngươi nhiều như vậy lý do. Nếu như các ngươi ông chủ ở một cái canh giờ bên trong còn không tới được mà nói. Hắc hắc, chúng ta lập tức đập ngươi cửa hàng. Không được, đấm vào nhiều mệt mỏi a. Một canh giờ không xuất hiện, trực tiếp nhất cây đuốc đốt đi nơi này. Ngoặc kép, điếm tiểu nhị nhìn xem một đám người mắt lộ ra hung tướng uy hiếp bản thân. Cũng minh bạch đám người này không chừng thật giỏi giang ra cái này sự tình. Không khỏi giật nảy mình. Nếu như hôm nay cửa hàng thật hủy ở nơi này giúp người trong tay. Vậy mình có thể thì có phiết không rõ quan hệ. Nghĩ tới đây, hắn vội vàng khom người nói ra. Các vị khách quan bớt giận. Tiểu nhân liền đi tìm kiếm quản sự mà. Tiểu nhị nói xong, nhanh như chớp mà chạy tới hậu viện nhà bếp. Phụ trách quản sự mà gặp một lần tiểu nhị đến. Vội vàng tiếp cận tới. Phía trước tình huống như thế nào? Đám người kia đi rồi sao? Không có làm khó chúng ta đi. Đi, người trước đừng nói. Nghe ta nói, cái này sự tình có chút lo lắng. Bởi vì quá mức lo lắng. Tiểu nhị trực tiếp phất tay cắt đứt đầu mục mình hỏi thăm. Mở miệng nói ra, đám người này bắt đầu tìm sự tình. Hơn nữa còn không phải là nhìn thấy chúng ta ông chủ không thể. Còn tuyên bố nói nếu như một canh giờ, ông chủ không ra mặt, bọn họ thì sẽ một cây đuốc đốt đi chúng ta cửa hàng. Cái gì? Còn đến mức nào? Nhanh đi cùng ông chủ nói đi. Nếu không cửa hàng thật muốn bị đốt đi. Cái kia ông chủ còn không lột da của ngươi. Quản sự mà giật nảy mình. Dậm chân nói ra. Hảo hảo. Ta đây lập tức đi ngay. Các ngươi trước cùng nơi này ứng phó một chút a. Tiểu nhị nghe xong quản sự mà nói như vậy. Cũng có chút xót ruột. Vội vội vàng vàng hướng ngoài cửa vọt tới. Trong lòng âm thầm cầu nguyện cũng đừng thật muốn quản sự mà nói như vậy. Đốt đi cửa hàng. Vậy mình sai lầm nhưng lớn lắm. Mà đang hưởng thụ buổi chiều ánh mặt trời tôn đại thăng liền dạng này bị tiểu nhị cầu cứu cắt ngang. Đi theo tiểu nhị ngã ngã đụng chút hướng cửa hàng chạy đi. Vừa đi vừa suy nghĩ. Không biết trầm đại nhân chọc phải đường nào thần tiên. Nhường đối phương sờ đến bản thân cửa hàng bên trong đập phá quán đến. Ông chủ, trầm đại nhân lúc nào trở về a? Ta cảm giác nếu như chỉ bằng chúng ta mà nói. Không chừng ngăn không được đám này kẻ xấu. Đến lúc đó thật làm bọn họ chọc tới. Đốt ở chúng ta cửa hàng. Chuyện kia nhưng lớn lắm. Tiểu nhị trên đường đi cũng đang suy nghĩ chuyện này. Tịnh cho rằng nếu như Trầm Phong không ra mặt. Chỉ sợ rất khó bãi bình đám người này. Lúc này liền thừa cơ hướng Tôn Đại Thăng nhấc lên bản thân ý nghĩ. Hy vọng có thể gây nên ông chủ chú ý. Tốt nhất có thể làm chỗ dựa của mình gọi tới. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.